Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1730, Tam Bảo Ngọc Như Ý Trợ Trận. CCC, âm dương thành tựu luân hồi trận pháp. Lấy thánh nhân chi đạo, thành tựu phòng ngự mạnh nhất. Hơn nữa Trường Sinh Đại Đế chính mình tu hành bất tử bất diệt công pháp Trường Sinh Công Pháp. Tầng này vòng phòng ngự tử, thật là vững chắc, không thể tách rời ra. Tùy ý cái kia cai ẩn cố gắng như thế nào, cũng căn bản không có biện pháp đem đột phá. Long Hoàng một trận tương tự với diễu cợt lời nói, cũng quả thật làm cho cai ẩn tâm tình thật không tốt. Coi như sáng thế thần chính mình, nhưng ở ngang hàng trong cảnh giới, không giải quyết được một ông già, này là bực nào buồn cười. Đây không phải là đảo mắt nhìn một chút còn lại sáng thế cấp bậc đại lão. Mỗi một người đều là diễu cợt cười lạnh, cai ẩn mặt mũi để vào đâu? Hảo hảo hảo, ta sẽ để cho ngươi kiến thức ta tuyệt chiêu mạnh nhất một trong đi. Huyết thần sáng thế, thiên địa tinh hạch, lên, cai ẩn đại phát thần uy. Đây là muốn xuất ra hắn cường đại nhất chiêu một trong. Hắn năm đó sáng tạo thế giới thời điểm, huyết phù đồ cửu loại sức mạnh căn nguyên, cũng chẳng qua là thế giới chống đỡ chi trụ, làm trụ cột đồ vật. Chính là hắn mi tâm cái kia tinh thể, chính là tương tự với thế giới chi tâm đồ vật. Vào giờ khắc này, hắn đem chính mình lực lượng toàn diện phơi bày. Cái thế giới này chi tâm như thế tinh thể, đột nhiên liền thoát khỏi hắn mi tâm chỗ, rồi sau đó lấy đoàng đoàng đoàng nhảy tư thái, không ngừng trở nên lớn, tiếp theo hiện lên tại trong hư không, vốn là trong suốt tinh thể. Vào lúc này phơi bày cực kỳ kinh người máu đỏ vẻ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Nơi này trừ huyết dịch, cái gì cũng không tồn tại, dơ bẩn là thuần khiết nhất lực lượng. Với bàn cổ phản một cái, bàn cổ lấy thanh sinh tồn chúng sinh, hắn chính là lấy chọc khí dựng dưỡng hết thảy. Lực lượng nòng cốt ở nơi nào không trọng yếu, trọng yếu là tinh thể một nơi. Huyết phù đồ thật giống như tìm tới căn như thế. Cửu cửu quy nhất, tạo thành một cái to lớn phù văn chi cầu. Rồi sau đó lần này thu nạp lực, thật là như cuồng phong gào thét mà ra. Sáng thế cấp bậc nhân vật, chính là không giống nhau. Cơ hồ vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác mình sinh mệnh phảng phất đều phải chạy mất hết sạch, coi như không ở tại nhằm vào bên trong cũng là như vậy cảm giác. Thật vất vả, tất cả mọi người cố gắng gánh vác, nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng thân ở trong đó Trường Sinh Đại Đế sẽ gian nan đến mức nào. Vào giờ phút này, âm dương thái cực sinh tử bên trong thái âm thái dương hai cái ngư nhãn dẫn đầu gánh không được đối phương lôi xé lực, đã bắt đầu biến hình thái, khí tuần hoàn máu, sinh ra sơ hở, trước chạy mất cảnh tượng, một lần nữa xuất hiện, đồng thời Trường Sinh Đại Đế hồn phách, đều có một loại sắp rời thân thể cảm giác, không cách nào nữa nhục thân chung ngồi ở. Ha ha ha, bản sáng thế thần, không gì không thể hấp thu, linh hồn cũng giống vậy. Nhìn ngươi lão đầu tử này, lúc này còn như thế nào chống cự? Cai ẩn hưng phấn kêu to, hắn cuối cùng không có mất mặt, hắn cảm giác mình đã tất thắng, ngay cả thế giới cũng có thể ăn chính mình, không có lý do đồng đẳng cấp thua ở một cái bàn cổ giới tiểu binh chứ. Long Hoàng sau khi mọi người, cũng từng cái xuất hiện một chút lọ âu màu sắc. Bọn họ cảm giác được Trường Sinh Đại Đế nguy cơ. Đã có người nói lên nói, nếu không lại đi lên một cái hỗ trợ, ai có thể đi đây? Long Hoàng nghe lời này một cái, nhưng là vội vàng lắc đầu khoát tay nói, không thể, nơi này các ngươi những người khác căn bản rất khó với Trường Sinh Đại Đế phối hợp. Hắn sinh sôi không ngừng, không có mấy người có thể làm được. Mà với hắn cùng đi nho môn chi chúng, nhưng có thể lấy tự thân chính nghĩa chi khí, tạo thành bàng bạc sinh mệnh lực trở nên tiếp viện. Chỉ bất quá, bây giờ còn hoàn toàn không phải lúc, bởi vì là trường sinh đại đế, có thể đối kháng thế giới cay ẩn nòng cốt bảo bối. Chúng ta lão tổ cũng sẽ không uổng công an bài hắn. Cũng nhưng vào lúc này, theo Long Hoàng tiếng nói lúc rơi xuống đất, bị hút lại nếu không đi trường sinh đại đế. Hành động, hắn một tay tại trong hư không mạnh mẽ bắt, một cổ hạo nhiên chính khí lực, mang theo vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Đây là một việc pháp bảo, một món đứng đầu tam thanh chí bảo một vật cái, một bên là tam đóa hoa nhỏ bộ dáng, một bên là hình tròn vân khí bộ dáng. Không tệ, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếp thân bảo bối, tam bảo ngọc như ý. Vật này chính là thánh nhân chí bảo, ban đầu Thạch Đầu Tử cho trường sinh đại đế thời điểm, cũng không có nói là người thiệt. Bây giờ một dùng đến, thả biết vật này có thể là thật tương đương thánh nhân chí bảo, là hoàn toàn có thể lay động đất trời, dao động thế giới chi tâm, dù là bây giờ chẳng qua là thả đang bình thường hình thái, đều đủ để dễ như trở bàn tay đối kháng cai ẩn thế giới huyết tộc tinh thể nòng cốt. Thậm chí tam bảo ngọc như ý mãnh địa đối với tinh thể một cái va chạm, sẽ còn để cho liên tục run rẩy không ngừng. Hết thảy vận chuyển cũng vì đó những ràng buộc một chút tương đương, đáng ghét đáng ghét đáng ghét a. Ngươi đây là lại bì, ngươi dùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo bối. A, tức chết ta. Cai ẩn điên cuồng kêu la, tâm tình của hắn rất là buồn rầu. Mới vừa muốn thành công kéo trở về mặt mũi, lại bị người dùng thứ chí bảo này chĩa vào, thậm chí còn có phản kích khả năng. Hắn làm sao có thể đủ hoan hỉ? Bất quá hắn cũng không từ bỏ, thân hình khi thì bây giờ ẩn chín loại phù đồ bên trong, muốn dùng tốc độ tập kích tới đột phá trường sinh đại đế còn lại điểm yếu. Nhưng là rất đáng tiếc, trường sinh đại đế thân hình bất động, Ngọc Như Ý vào lúc này lại tản mát ra công đức chi khí, tạo thành một cái buông rèm bộ dáng, đem trường sinh đại đế cả người cũng bao vào trong đó. Cai ẩn lại không chút nào lần nữa đột phá khả năng. A, tức chết ta à. Cai ẩn nộ không thể thành, lại cũng không có biện pháp gì rồi, mà cười nhìn hết thảy các thứ này Long Hoàng đại đế, lại ở phía xa có chút vỗ tay khen hay nói, trường sinh đại đế làm rất khá, cai ẩn sáng thế thần, cũng không gì hơn cái này a. Chính là tiên đạo người, lại mượn một chút xíu sư tôn pháp bảo, liền đem ngươi chĩa vào, còn có thể cho phản kích. Xách xách xách, bi ai, coi như thiết đạo giả nô lệ sau này, xem ra lão nhân ra lực lượng, thật là thấp đến không thể nhìn rồi. Phóng dám, ta nhưng là từng để cho bàn cổ cũng nhức đầu nhân. Các ngươi biết cái gì? Nếu không phải lực lượng bị hạn chế, lão đầu này đã sớm chết. Cai ẩn kêu la như sấm, nhưng là đang đối với công bên trong, hắn một cái như vậy phân tâm, lại đưa đến một cái tiểu sai lầm nhỏ. Tam bảo ngọc như ý thoáng cai đánh trúng cánh tay hắn. Nhất thời, xì, thánh nhân hạo nhiên chi khí, trực tiếp đem cai ẩn một cánh tay cũng giết chết. Đương nhiên, muốn giết cai ẩn quá khó khăn, bàn cổ năm đó cũng phế không biết bao nhiêu lực lượng, cho đến đánh bể thế giới huyết tộc tinh thể mới miễn cưỡng để hắn chết xuống. Trường sinh đại đế tưởng lộng tử hắn khó khăn cực kỳ, đây không phải là chỉ một cái đảo mắt, hắn vứt bỏ cánh tay cũng đã trong nháy mắt sinh ra nữa đến mới tinh công kích, cũng lần nữa xông về trường sinh đại đế. Bất quá ở vào giờ phút này, đại thần sử lại lắc lắc đầu nói, cai ẩy bên này, xem ra là cân sức ngang tài, coi như hắn vận dụng vô số con dân, cũng chưa chắc có thể mới có lợi. Thứ hai, lên đài ngoại vực nơi này thiên ma, Các ngươi phái ai đi lên nhỉ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.